có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 91, quỷ dị lão công nhân lầu ký túc xá. Cầu đặt mua, Cố An nhìn trước mắt kia đỏ cái đầu. Tâm lý có chút đau nhức thoải mái. Cái này nhớ thương thật lâu đỏ cái đầu. Rốt cuộc có cơ hội cho hắn mở ra. Thậm chí, vào giờ phút này, hắn còn nghĩ trang một lần. Cái này đỏ cái đầu, ta không bóc, tâm lý nghĩ như vậy. Thân thể còn là rất thành thật gần phía trước. Bàn tay chậm rãi tiếp xúc đến kia màu đỏ băng gạc. Nhu thuận cảm nhận từ lòng bàn tay truyền đến. Cố An nhẹ nhẹ hướng lên vung lên. Đỏ cái đầu bên dưới là một trương bệnh trạng trắng nõn khuôn mặt. Ngũ quan nhìn qua có chút cứng ngắc. Vẽ lấy một chút đạm trang. Cái này trang điểm chính là lúc trước bị hiến tế cho thổ địa ra phía trước hóa. Chỉ bất quá, đối lúc kia nữ tử đến nói. Cái này nhất đẹp nhất khác. Gả cho lại không phải người yêu. Cố An nắm lấy đỏ cái đầu. Lặng lẽ thả tới ngực bên trong. Tú tú, ta nhóm rốt cuộc cùng một chỗ. Người yên tâm, ta hội hảo hảo đối ngươi. Hiện tại, ta liền đi tìm tên kia. Báo thù cho ngươi. Để hắn quỷ đều không có được làm. Bất quá, tại phía trước, ngươi có thể nói cho ta. Tên kia hướng đi à? Chấm ngoặc kép, Hồng Y tân nương lặng lẽ nhấc lên tay. Nhẹ nhẹ một cái, ngón tay vị trí chính là Cố An ngực bên trong. Cùng đỏ cái đầu có quan hệ. Cố An lập tức lấy ra đỏ cái đầu. Phát hiện phía trên thế mà nhiều một nhóm chữ. Cổ trung, đỏ cái đầu đưa ra một cái cổ trung nhắc nhở là có ý gì? Người bình thường nhìn đến cái này hai chữ khẳng định hội có nghi vấn như vậy. Bất quá Cố An không giống nhau. Bởi vì, hắn mới vừa từ Hàn ra khu nhà cũ rời đi. Cũng từ Hàn các lão miệng bên trong biết đến cổ trung sự tình. Cái đồ chơi này là Hàn gia lão tổ tông một mực truyền xuống tới. Mà lại, Hàn các lão trả cho cổ trung vị trí. Hiện tại đỏ cái đầu cho ra nhắc nhở liền là cổ trung. Có phải hay không ý vị lấy cái này chuồn đi quỷ dị đi tìm cổ trung rồi? Cố An cảm thấy mình muốn tăng thêm tốc độ. Cổ trung đến cùng có tác dụng gì hắn không biết. Nhưng là tối thiểu không thể để cái này quỷ dị được đến. Cái này mộ hoang đống bên trong. Cái kia thần bí quỷ dị có thể tại cái khác quỷ dị đều vô pháp leo ra đống đất tình huống dưới đệ. Nhất cái rời đi. Bản sự khẳng định không nhỏ. Thậm chí chính mình đều không hiểu rõ hắn xáo lộ. Như là cổ trung là cái gì khó lường đồ vật. Để cái này ra hỏa được đến. Về sau phòng trừng hội rất khó đối phó. Cố An một thời gian có chút may mắn chính mình đi một chuyến Hàn ra khu nhà cũ. Nếu không hiện tại phòng trừng đều vẫn là không hiểu ra sao. Tú tú, ta trước đi tìm nó. Đem hắn chơi chết. Báo thù cho ngươi. Ngươi trước hết ở chỗ này. Không nên chạy loạn. Cố An căn dặn một câu. Sau đó móc ra Hàn các lão cho địa chỉ. Văn Xương đường số 31. Lão công nhân lầu ký túc xá 6 tòa nhà phòng 501. Cố An đi ra mộ hoang. Đem địa chỉ đưa cho Lương Nãi. Tỷ tỷ, Lương Nãi nãi nhìn, gật gật đầu, được rồi Cố tiên sinh, ta lập tức an bài. Lương Nãi nãi hiệu suất làm việc rất nhanh, đệ nhất thời gian, chuyến đặc biệt chuyên cơ toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại Cố An đối với phía trên đến nói liền là một cái cấp bậc quốc bảo nhân vật. Dùng Lương Nãi lời của mẹ nói, cái này ngoài sáng bảo tiêu liền nàng một cái, nhưng trong tối ngồi chờ hộ vệ tối thiểu một đoàn người. Những này người, chú đóng ở cách Cố An bên cạnh các chỗ yếu đạo. Vừa phát hiện có dị thường liền hội lập tức liên hệ địa phương cơ cấu xử lý. Cố An có thể xử lý quỷ dị, nhưng là chưa chắc có thể đối phó cao cấp bậc võ giả. Cái này là phía trên nhận là, cho nên trong bóng tối bảo hộ từ trước đến nay không có buông lỏng qua. Cố An tố chất thân thể so phía trước muốn tốt rất nhiều. Đối ngủ lấy nhu cầu đã sớm giảm bớt hơn nửa. Trên cơ bản trên xe, trên máy bay, dựa vào mấy giờ ngủ lấy liền đầy đủ. Rất nhanh, máy bay đi đến Hàn các lão lúc trước công tác thành thị. Chuyến đặc biệt cũng một đường thông suốt không trở ngại. Mở hướng Văn Xương đường. Văn Xương Đường tại 10 năm trước là thành thị đang phát triển tâm. Sau lại theo trung tâm thành phố di chuyển. Cái này một bên dần dần thành hoang vu giao khu. Cố An tại Văn Xương dưới đường xe. Để Lương Nãi Nãi bọn hắn tại chỗ chờ. Sau đó một mình tự đi tới lão công nhân lầu ký túc xá. Cự ly rất gần. Không bao lâu liền đến. Lão công nhân lầu ký túc xá kiến tạo rất sớm. Chuyên môn vì phía trước nhân viên phân phối. Mỗi tòa nhà tối cao chỉ có tầng thứ 6. Không có thang máy. Ước chừng có 100 đến gia đình. Còn xứng có cỡ nhỏ bãi đậu xe dưới đất. Bất quá bây giờ cái này chỗ cư dân đại bộ phận đều đã di chuyển rời đi. Lưu lại chỉ có mấy hộ cô độc lão nhân. Những này lầu ký túc xá cách nhau cũng không xa. Bên trong đều là một chút cũ kỹ công trình. Cửa vào cũng không có bảo an các loại phối trí. Ngày thường trong cơ bản đều sẽ không có người tới đây. Càng khỏi phải nói là đêm hôm khuya khoát. Cố An từ mộ hoang đống bên trong rời đi. Lại ngồi chuyến đặc biệt cùng chuyên cơ đi đến cái này chỗ. Đã nhanh đến trời vừa rạng sáng nhiều. Hiện tại bốn phía một cái người đều không nhìn thấy. Không trung rất hắc ám. Lầu ký túc xá trên đường nhỏ cũng không có đèn đường. Hoặc là nói có đèn đường. Chỉ là lâu năm thiếu tu sửa. Đã xấu. Cố An mở ra điện thoại bên trên đèn pin. Tìm tới đệ lục tòa nhà. Dọc theo cầu thang đạo đi lên đi. Cầu thang chặng đường rất đen. Đèn điều khiển bằng âm thanh cũng sớm liền xấu. Một chút qua đạo trưởng hành lang bên trên hộ gia đình cửa chống trộm đều là mở ra. Có thể dùng nhìn ra được. Bên trong rất cũ nát. Lưu lại đều là một chút tạp toái rác rưởi. Cố An lặng lẽ dẫm lên cầu thang đạo đi tới. Ban đêm, cả cái lâu thật giống chỉ có một mình hắn. Đi đường thanh âm dù cho đã áp đến rất thấp. Có thể vẫn có thể nghe về đến đung đưa tiếng vang. Lâu dài không người cư trú đại lâu. Một chút ẩm ướt mùi nấm mốc phiêu đãng. Kích thích khứu giác. Cầu thang đạo bên trên. Một chút hư mất cống thoát nước cái ống tại không ngừng nhỏ xuống lấy giọt nước. Bị giọt nước quanh năm nhỏ vầy kia một mảnh đất đã sinh ra thật dày rêu xanh. Cố An tiếp tục đi tới. Dần dần, hắn phát hiện. Điện thoại bên trên đèn pin mang đến tia sáng càng đến càng mỏng manh. Bốn phía cũng biến đến càng ngày càng đen tối. Chính mình, thật giống xâm nhập một phiến hắc vụ bên trong. Đèn pin nguyên bản trong bóng đêm có thể chiếu xạ ra rất xa. Nhưng là bây giờ, Cố An phát hiện, tầm nhìn không đến một mét. Cơ hồ một cái cánh tay duỗi thẳng cự ly. Hắn hạ ý thức nhìn tín hiệu của điện thoại di động. Khoảng trắng. Tín hiệu toàn bộ bị che giấu. Hoặc là nói. Là cái gì từ trường hiệu ứng che giấu cái này chỗ. Cái này chỗ. Có gì đó quái lạ. Cố An xử lý qua rất nhiều quỷ dị sự kiện. Kinh lịch quá nhiều. Biết rõ cái này tòa nhà không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Đại khái tỷ lệ có quỷ dị ẩn núp trong bóng tối. Chỉ là. Không biết rõ này quỷ dị là hàn các lão gia cái kia tổ truyền cổ trung mang đến. Còn là từ nghĩa địa bên trong chuồn đi kia một cái. Cố An không có nghĩ nhiều nữa. Chỉ là hướng lấy cầu thang đạo đi lên. Tại đến tứ lâu vị trí lúc. Hắn nghe đến hành lang có đông đông đông tiếng vang. Thật giống có người tại chơi bóng rổ. Hơn nửa đêm người nào lại ở chỗ này chơi bóng rổ. Cố An đình chỉ tiến lên bộ pháp. Quay đầu mắt nhìn từ lâu hành lang. Cái này một tầng lầu hành lang cùng phía trước đồng dạng. Rất nhiều hộ cửa chống trộm đều là mở ra. Bên trong đều là vứt vật phẩm. Bất quá, có chút hộ gia đình môn trước đèn điều khiển bằng âm thanh thế mà không có hư mất. Theo lấy đông đông đông âm thanh. Đèn điều khiển bằng âm thanh quăng cũng một mực lóe lên. Hắn đi lên phía trước mấy bước. Để tầm mắt càng rộng rãi hơn một chút. Đón lấy. Hắn nhìn đến, hành lang phần cuối, ngồi xổm một cái tiểu hài. Tiểu hài cúi đầu, thật giống trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Đồng thời, một cái tròn trịa hình cầu hướng lấy Cố An cái này một bên nhấp nhô qua tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.